Khách mời chỗ ngồi có dạng nấc thang phân bố trí. Tổng cộng chia 5 tầng. Tầng 2 trở lên đều là độc lập phòng VIP, là cho khách quý cung cấp. Giống như Helen nữ sĩ, Honoré with vương tử, George, Lý Gia Thành, vinh kiện người như vậy. Liền có thể tiến vào phòng VIP, phòng đấu giá có thể chứa 3.000 người. Toàn bộ ngồi đầy người. Hội đấu giá chính thức bắt đầu. Một người có màu da đen đậm bai xin cụ già, cười híp mắt đi lên đài đấu giá. Thấy hắn xuất hiện, hơi huyên náo phòng đấu giá. Ngay tức thì an tĩnh lại. Tôn kính tất cả vị khách mời, các nữ sĩ, các tiên sinh, các bạn, mọi người buổi trưa tốt. Hoan nghênh các vị tới Vương Thành tham gia tập đoàn siêu năng tổ chức hội đấu giá. Ta là trận này đấu giá sư Lucy. Tất cả vị khách mời bên người máy tính bảng trên màn ảnh có một cái nút màu đỏ. Đè xuống nút màu đỏ. Bản buổi đấu giá vật đấu giá. Thì sẽ có hiện tại mọi người trước mắt. Ngoài ra, trọng thân nhà đấu giá trật tự. Cấm chỉ lớn tiếng ồn ào náo động. Máy tính bảng trên màn ảnh có ra giá chức năng. Chỉ cần truyền vào đối ứng số tiền liền có thể. Được rồi, hội đấu giá bắt đầu. Mời ra vật đấu giá đầu tiên. Mắt gặp Lucy như vậy nhanh chóng tiến vào đấu giá khâu. Đến sân các khách quý đều có chút kinh ngạc. Tinh thần ngay tức thì ngưng tụ. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người máy tính bảng màn hình. Khi bọn hắn thấy phía trên đồ. Trên mặt lại một lần nữa hiện lên nồng nặc kinh ngạc. Không phải nói là sinh mệnh số 1 hội đấu giá sao? Một quả chiếc nhẫn kim cương là cái quỷ gì? Vật đấu giá đầu tiên. Tâm luyến châu bảo cao cấp định chế nhẫn cưới kim cương. Vĩnh hằng chi yêu. Đây là tâm luyến châu bảo dốc hết tâm huyết làm. Có thể nói là nhẫn cưới kim cương ở giữa tác phẩm nghệ thuật. Nó ngọt ngào hơi thở. Giống như dưới trời chiều chấp tay người yêu. Phàm là tình nhân đều không cách nào bỏ qua chân phẩm. Giá khởi đầu 50.000 kim nạp. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 kim nạp. Hướng sinh mạng số 1 người tới. Thấy vật đấu giá là chiếc nhẫn kim cương. Trên mặt nhất thời cũng có chút không nhịn được. Nhưng nghe đến Vĩnh Hằng Chi Yêu sau đó. Sắc mặt lại thư giãn xuống. Vĩnh Hằng Chi Yêu. Là tâm luyến châu bảo cất giấu vật quý giá phẩm. Chưa bao giờ bên ngoài bán ra. Đến nay mới ngưng. Hiện thế chỉ có cả hai. Một quả đeo vào châu báu nữ vương Giang Thanh Yến ngón áp út ở trên. Ngoài ra một quả là Giang Thanh Yến thành tựu lễ vật đưa cho bạn gái thân Nhạc San San tân hôn lễ. Vật, rất nhiều người cầu mà không phải. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở phòng đấu giá ở trên. 100.000 kim nạp. Phòng VIP số 2 truyền ra một đạo thanh thúy giọng điện tử. Để cho tầng 1 một ít xuẩn xuẩn dục động các khách quý ngừng công kích. Trong lòng ngầm mắng không dứt. Kêu giá không phải ngươi la như vậy. Thứ nhất là thêm 50.000 kim nạp. Kim nạp cũng không phải là lá cây tử. Đầy đất, 50.000 kim nạp. Đó chính là 50.000 USD. Phòng VIP số 2 bên trong người là ai? Ở phía sau màn Trương Dịch Phong không nhịn được hướng bên người Brexit hỏi. Brexit tra một chút khách mời danh sách. Nói là Saudi Arabia vương tử Honoré with. Tên này, thật đáng yêu. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Hắn chỉ thích loại này cầm tiền không làm tiền chủ. Khanh khách, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà không khỏi thất thanh cười duyên. Giang Hàn, Phó Phi Bạch cũng khóc cười không thể. Phó Phi Bạch thành tựu cục an ninh phó cục trưởng. Biết sự việc không thiếu. Cười nói, vị này Saudi Arabia vương tử nhưng mà hào khí rất. Đi tới vương quốc bai xin, liền cần hắn hào khí. Phòng VIP số 2 ra giá 100.000 kim nạp. Có còn hay không khách mời cần tăng giá? Nếu như không có, chấm ngoặc kép, sao Dung Kiều? Tỷ lệ tiền ngang USD thì hơi oai oai rồi hay sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người. Nguyên Thủy nhé http://tiuyencv.com/lOai-nối-SAI-nối-TAI-nối-NGUOI-nối-NGUY-nối-TSUY-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.